Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 118, gả cho ái tình. Canh thứ ba, đều là hành động phái. Ngày thứ hai liền bay đi Trường Sa. Không phải cái gì đặc thù ngày nghỉ lễ, không cần hẹn trước, đương nhiên bắt chuyện hay là muốn đánh. Dù sao cũng là nhân vật công chúng, dễ dàng gây nên hỗn loạn. Cục dân chính toàn thể nhân viên đều rất hưng phấn. Đóng dấu thời điểm đặc long trọng, Thẩm Minh còn có Trình Tiêu không cùng truyền thông chào hỏi. Công nhân viên cũng giảng được rồi, ở người trong cuộc chủ động công bố trước, tuyệt không tiết lộ, giá thành phí 9 khối, photocopy 1 khối, bức ảnh 25, tổng cộng bỏ ra 35 khối. Chỉ là chụp ảnh thời điểm, có chút tiểu lúng túng, biểu tình không đủ tự nhiên. Xế chiều hôm đó, Weibo nổ, hai tấm giấy hôn thú bày ra, phía trên đè lên viên kia đại nhẫn. Thẩm Minh liền một cái biểu tình, kha kha, Trình Tiêu viết rất nhiều. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy hắn ngủ say mặt, thật giống đứa bé, bĩu môi cau mày, không nhịn được nắm mặt của hắn hoặc nhẹ nhẹ hôn trộm. Có lúc mở mắt ra, hắn đã tỉnh rồi, đối đầu ánh mắt của hắn lúc, có thể cảm nhận được trong mắt hắn sủng nịch. Hắn sẽ đưa tay ra nói rằng, lại đây, sau đó đem ta ôm đồm vào trong lồng ngực hô, bảo bảo. Mỗi lần cãi nhau, bất luận là nguyên nhân gì, không tới 12 giờ, hắn sẽ làm không có chuyện gì phát sinh, mặt dày mày dạn lấy lòng ta. Hắn nằm trong phòng, ta ở trên ban công, ngẩng đầu đối đầu ánh mắt của hắn. Hắn nhìn ta, khóe miệng mang theo cười xấu xa, cằm khẽ nâng lên, hai người đối diện mấy giây sau, hắn từ trong phòng đi tới ta trước mặt, khom lưng cúi đầu, dùng gò má má nhẹ nhàng xẹt qua ta môi, sau đó xoay người rời đi, làm liền một mạch, trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi, giữa ngươi ta càng như là bạn cũ, một dạng không có gì giấu nhau. Càng thêm quý trọng hai bên, bao dung hai bên, coi đối phương vì kiếp này duy nhất người yêu, đồng thời bạc đầu giai lão, người thương như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Tháng ngày dài như vậy, mỗi ngày tỉnh lại, đều nếu là mỹ hảo một ngày a, chúng ta kết hôn rồi. May Thẩm Minh không phải lưu lượng phái, không có nhiều như vậy, bạn gái, bằng không Weibo đến vỡ rồi. Thế nhưng Thẩm Minh là chân thật đại gia. Đại gia hiệu ứng chân thực. Vợ chồng son từ giao du bắt đầu, sẽ không có ẩn giấu đại chúng. Từ xác định quan hệ sau, hầu như không có truyền ra quá lung ta lung tung xì căng đan. Công chúng trong lòng hình tượng không tồi. Hơn nữa Thẩm Minh giao thiệp, đủ để oanh rơi nửa cái giới hoa ngữ. Hầu như mỗi vị nghệ nhân tiếp thu phỏng vấn lúc, đều sẽ bị hỏi, chúc mừng a, chúc mừng Đại Minh cùng Nãi Tiêu cuối cùng thành thân thuộc. Một đời hạnh phúc nha. Hừ, chăm sóc tốt chúng ta Nãi Tiêu. Ngươi dám có lỗi với nàng. Có lương tâm, có đạo đức. Ngày làm việc, thời gian làm việc tuyên bố. Người tốt, chúc hai người bọn họ sống lâu trăm tuổi. Bách niên hảo hợp. Thẩm Minh cùng Trình Tiêu cuối cùng lĩnh chứng rồi. Hôm qua buổi chiều 13 điểm trái phải, Trình Tiêu, Thẩm Minh ở trên Weibo phơi ra giấy hôn thú, như kinh thiên chi lôi ở trên Internet nổ tung, trong vòng bạn tốt cùng fan người qua đường dồn dập chuyển chúc phúc. Cư tất hai người kết hôn, không có thông báo bất luận người nào, hẳn là chỉ có gia thuộc hiểu rõ. Phóng viên gọi điện Minh Huy công ty, tiếp đón sáng tỏ thái độ. Hẳn là lâm thời nảy lòng tham, hai người tiệc cưới ngày chưa xác định, có lẽ gần đây công tác bận rộn, muốn kéo dài sau cử hành. Hồi tưởng một hồi, hai người xác định quan hệ 4 năm, có người nói là bởi diễn sinh tình, bộ phim kia là cái gì đây? Không sai, điều tuyệt nhất của chúng ta, có muốn tài nguyên, có thể quan tâm, Tiểu Lộc rạp chiếu phim. Hồi phục, tốt nhất. Có thể online quan sát. Được rồi, đoạn này chỉ do tập hợp số lượng từ. Có cái rất vi diệu vấn đề. Chính là đối huynh đệ mình nữ nhân thái độ. Nếu như là giao du bên trong, đó chỉ là mặt ngoài khách khí. Thực tế ai cũng sẽ không coi là chuyện to tát. Nếu như giao du thời gian rất lâu, đều cảm thấy rất ổn định rồi. Kia thân mật cảm tự nhiên lại tăng cao mấy phần, nhưng vẫn cứ có hạn độ. Nếu như thật dự định kết hôn, biến thành chị dâu hoặc đệ muội rồi, kia ok, lúc này mới ngang ngửa nhìn chi. Bành Bành còn có Lão Vương liền là như vậy. Sở dĩ ngày hôm nay gặp mặt có chút chính thức, Bành Bành có chút cảm khái. Thật không nghĩ tới a, người đều muốn kết hôn rồi. Đại khái ở tiếc hận bầu không khí không được. Bằng không, hắn chính là nữ chủ rồi. Vương Ngạn Lâm không nói gì. Ngoặc kép, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là liền muốn kết hôn? Hắn đều kéo trứng rồi. Không làm hôn lễ, tính kết hôn gì? Ngoặc kép, mù luật một cái, giấy hôn thú đều lĩnh rồi. Ngươi có hiểu hay không? Hai cái độc thân chó công kích lẫn nhau. Thẩm Minh nhìn một hồi diễn, sau đó mới mở miệng. Khặc khặc, nói đi, làm sao đột nhiên nhớ tới tìm đến ta? Đây không phải lo lắng ngươi nghĩ không ra mà. A, Bành Bành trừng Vương Ngạn Lâm một mắt. Đừng nghe hắn nói mò. Chính là tới thăm ngươi một chút. Hắn nói ngươi là bởi vì khẩn cấp cứu viện, phòng bán vé bất lợi, cho nên mới lựa chọn kết hôn. Chấm ngoặc kép, chuyện kết hôn là song phương gia trưởng định ra đến. Vốn là nói xong rồi năm sau lĩnh chứng. Hơn nữa muốn ở Prague làm hôn lễ, nhất định phải có giấy hôn thú. Hơn nữa, ta nếu là nghĩ tuyên truyền, khẩn cấp cứu viện, cũng có thể lựa chọn điện ảnh công chiếu trên đường công bố hôn tin tức. Này đều nhanh dừng chiếu rồi. Thuận tiện phản bác một hồi. Ngoặc kép, khẩn cấp cứu viện, không phải đã thu hồi thành phẩm mà. Còn kiếm lời 300 triệu đây. Thế nhưng, không có đạt đến mong muốn a. Này theo ta lại không liên quan. Lão Vương biết, quay chụp thời điểm, ta liền đàng hoàng làm diễn viên. Đạo diễn để ta làm gì? Ta liền làm gì? Quên đi, đều là người mình. Ta liền nói thật đi. Ta chuẩn bị dừng một quãng thời gian. Dừng một quãng thời gian. Đúng, thả xuống công tác. Tìm cái hướng đạo đi châu Âu đi dạo vài vòng. Vương Ngạn Lâm, vì sao muốn tìm hướng đạo? Phí lời, bị người vỡ sao làm? Này ngược lại là, bên ngoài quá rối loạn. Trước một giây, người còn đang cảm thụ thơm ngọt không khí. Một giây sau liền bị người vỡ rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn đập phim mới đây. A, ai cho các ngươi như vậy ảo giác? Ngoặc kép, marketing hào nói ngươi đang chủ bị. Vân Nam cố sự, Thẩm Minh cười cợt, làm sao có khả năng? Ta không to gan như vậy. Hơn nữa đập loại này lại không thể quá thẩm. Hai ngươi đều không có chuyện gì. Vương Ngạn Lâm lắc lắc đầu. Ngoặc kép. Này cũng không phải là ta người đại diện ở liên hệ Khương Văn. A, hắn không phải ở đập thi kiếm kiều chuyện sao? Ngoặc kép, đúng rồi, ta ở cạnh tranh nam số 2. Chúc người nhiều may mắn. Khương Văn, nói như thế nào đây? Khương Văn rất có tài hoa. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ở đạo diễn phương diện, hắn có chút quá mức tự yêu mình rồi. Bởi đem tài hoa đều dùng đến thỏa mãn thuộc về trên người chính hắn. Dẫn đến Khương Văn điện ảnh có chút không thân thiết. Hoặc là nói cực độ tự yêu mình. Làm diễn viên, hắn rất ưu tú. Nhưng loại hình, phong cách cũng không phải là gần như không tồn tại. Làm đạo diễn, độc nhất vô nhị. Tài hoa rất cao bất quá kiến thức cơ bản không tính vững chắc. Ngẫu lộ cao chót vót quá mức chói mắt. Đủ để làm người tạm thời quên tì vết. Nhưng một khi chói mắt bộ môn không là đủ che lấp tì vết. kia khuyết điểm sẽ trần trụi bại lộ. Bành bành đây, ngoặc kép, ta cũng phải dừng một quãng thời gian. Gần nhất tìm ta vở đều quá kém rồi. Ngươi cũng đừng nghỉ ngơi rồi. Rèn luyện thân thể. Tăng tăng bắp thịt, Little Weapon, tháng 5 quay phim, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.